Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, lá trà tặng thật nhanh. Hạ, thông qua camera, nhìn thấy dưới lầu chen chúc mà tới trên 100 người. Trần Vũ sắc mặt biến thành màu đen, dùng tốc độ nhanh nhất của mình mở ra nắp vali. Nhìn vào bên trong sản phẩm công nghệ cao, cửa. Hắn ngạc nhiên một lát, ngay cả vội vươn tay đem trong dương môn xuất ra. Đứng ngực trước mặt, đây là một cái toàn thân màu đen cửa kim loại. Mặt ngoài trơn nhẵn phản quang. Kim loại sơn phủ bên trong khắc họa lấy lít nha lít nhít mạch điện. Dù cho lấy Trần Vũ cái này thế kỷ 21 ánh mắt đến xem, cũng lộ ra 10 phần phục cổ. Đơn giản quét mắt một vòng, Trần Vũ xoay người nhặt lên trong giường thật dày sách hướng dẫn. Khẩn trương đọc qua, thời gian cấp bách, hắn đọc nhanh như gió nhìn rất nhanh, chỉ nhìn chủ yếu giới thiệu rõ cùng thao tác bộ phận. Biểu tình biến hóa 10 phần đặc sắc, cái này sản phẩm công nghệ cao tên là hệ hàng tinh bên trong truyền tống môn. Từ người siêu Việt tập đoàn tại năm 3766 nghiên cứu phát minh. Năm 3800 tiến hành thương nghiệp sản xuất hàng loạt. Bên trong đưa không gian khúc chiết máy phát, thời gian giảm chiều không gian cơ cấu ổn định khí, có thể tại hàng tinh lực hút phạm vi bên trong, đối không gian tiến hành ngắn ngủi khúc chiết cùng kết nối, khiến cho nhân loại có thể tại hệ hàng tinh bên trong tùy ý xuất hành. Dù là muốn đi mặt trăng, chỉ cần mở cửa cất bước, một giây đồng hồ liền có thể đến. Đang nói rõ sách trang thứ hai cuối cùng một đoạn. Sản phẩm tổng thanh tra, Cara Mỹ Ti, cường điệu nhấn mạnh người siêu Việt tập đoàn tại thời gian. Phương diện khoa học cống hiến. Bởi vì sớm tại năm 2753, trên danh nghĩa, cổng không gian liền đã sinh ra. Nhưng bởi vì không gian cùng thời gian eo hẹp mật mà phức tạp liên hệ, mọi người không có khả năng chỉ vặn vẹo không gian mà để thời gian bình ổn. Bởi vậy một khi thông qua loại này, bán thành phẩm, cổng không gian, ngoại giới thời gian không biết muốn bao nhiêu năm trôi qua. Không gian càng nhỏ, tự thân thời gian liền sẽ trở nên càng dài. Hoàn toàn phù hợp thuyết tương đối lý luận. Cái này tại cỡ lớn hạt máy gia tốc thí nghiệm bên trong cực kỳ rõ ràng. Cho nên người siêu Việt tập đoàn cho rằng, bọn hắn sáng tạo ra thời gian giảm chiều không gian cơ cấu ổn định khí. Đối tại cả nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật đều là một lần bay vọt. Mỗi một cái người sử dụng đều muốn ghi nhớ trong lòng. Nhanh chóng quét xong sách hướng dẫn nửa bộ phận trước, Trần Vũ liền đem nó quăng bay đi. Sách hướng dẫn đằng sau đều là cái này người siêu Việt tập đoàn tại tự biên tự diễn. Giảng thuật công ty lịch sử, trưởng thành gian nan, đối với nhân loại văn minh cống hiến vân vân. Vật này tốt, cực kỳ tốt, có biện pháp, chỉ cần đem cái cửa này liên tiếp đến những phòng khác. Ta chân thực gian phòng chẳng phải không ai tiến vào được sao? Trong miệng tự mình lẩm bẩm, Trần Vũ nhanh chóng mở ra phòng ngủ cửa gỗ. Muốn đem nó tháo xuống, nhưng cửa gỗ lắp đặt cực kỳ rắn chắc, vô luận hắn ra sao dùng sức, nhiều nhất chỉ có thể chảnh chứ cửa gỗ vang lên kèn kẹt. Đông, Trần Vũ vô năng cuồng nộ một cước đá ra, chỉ lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân, người mẹ nó là cửa chống trộm a. Nâng cổ tay, mắt nhìn đồng hồ đeo tay trên màn hình hình tượng. Chỉ gặp cầm đầu 7-8 người sớm đã ngồi lên thang máy, hướng một tầng 9 nhanh chóng chạy đến. Trần Vũ gấp tại chỗ chuyển vài vòng, vỗ đầu một cái, xông vào phòng ngủ xuất ra hoàng kim thủ chỉ, bộ tại ngón giữa. Trực tiếp nhấn xuống lực 3, ấn phím, nhắm chuẩn cửa gỗ dùng sức bắn ra. Răng rác, phòng ngủ cửa gỗ lập tức bị cự lực xé vỡ thành hai mảnh. Hắn không ngừng nghỉ chút nào, tiếp tục gảy 3 lần. Cửa gỗ triệt để vỡ nát, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn, tứ tán bay múa, Mắt liếc đồng hồ đeo tay màn hình, Trần Vũ nhanh chóng lấy ra cái chổi đem khối gỗ, vụn gỗ, mảnh gỗ vụn quét vào phòng ngủ, lập tức ôm ra tinh hệ truyền tống môn, dán tại trên khung cửa. Tại cửa kim loại phục cổ trong màn hình lựa chọn ngoại hình biến hóa. Đông đông đông, đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng đập cửa. Trần Vũ đồng học có ở nhà không? Chúng ta là ngành giáo dục, hôm nay vì cái gì không có đi học? Trần Vũ dọa đến một cái giật mình, tay run run chỉ ở trên màn ảnh tìm kiếm, không gian gãy đôi, vị trí. Ta hẳn là tuyển nơi nào? Hẳn là tuyển nơi nào? Đối, đúng đúng đúng, trên lầu 20 lâu liền một cái trạch nam, liên tiếp đến hắn thứ nằm đi, hy vọng hắn tại phòng ngủ chính. Đông đông đông, Trần Vũ đồng học có ở nhà không? Mở cửa a, chúng ta không phải phê bình ngươi, là vì ngươi đưa ấm áp a. Đông đông đông, Trần Vũ đồng học, ngươi không mở cửa chúng ta coi như mở cửa a. Cửa chống trộm bên ngoài, trung niên tổ trưởng đẩy kính mắt, sờ lấy bên hông vũ khí lui lại một bước, đối một bên tiểu lý nói, đem cửa mở ra, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Vâng, đám người đồng ý, tên là tiểu lý người trẻ tuổi một bước tiến lên, từ trong túi móc ra chuyên nghiệp mở khóa thiết bị, đâm vào lỗ khóa, hai cổ tay nhất chuyển, cùm cụp. Một tiếng vang giòn, khóa cửa mở ra, ok, tiểu lý sắc mặt lạnh lùng, anh Tuấn phất tay, giải quyết, cùm cụp, lại một tiếng vang giòn truyền đến, tiểu lý sững sờ, thăm dò tính túm túm môn, không nhúc nhích tí nào, tổ trưởng, hắn lại từ bên trong đã khóa, đám người, tất cả mọi người mơ hồ cảm giác được, từ giờ khắc này bắt đầu. Toàn bộ thế giới hoặc phong tựa hồ cũng trở nên không giống nhau lắm. Tiếp lấy mở, trung niên tổ trưởng mặt đen lại nói. Vâng, tiểu lý gật đầu, sắp mở khóa khí đâm vào khóa cửa. Cổ tay chuyển một cái, cùm cụp, ngoặc kép chấm chấm, lại đã khóa, đám người, mở khóa một nháy mắt túm môn. Vâng, cùm cụp, đám người. Tổ trưởng không được a, hắn khóa quá nhanh, lại không thể một mực túm tà đầu này mở không ra, mở, tiếp tục mở, cùm cụp, cùm cụp, cùm cụp, cùm cụp, đám người, tổ trưởng, nửa phút sau, tiểu lý rút ra mở khóa khí, vuốt một cái mồ hôi, cái này mẹ nó không công bằng, ta so với hắn mệt mỏi nhiều. Hắn còn có thể tầng 2 khóa. Trung niên tổ trưởng sắc mặt âm tình bất định nửa ngày. Lần nữa đưa tay gõ cửa. Thùng thùng, Trần Vũ đồng học, đừng lại chơi, xin mở cửa, các ngươi là ai? Trong nhà không đại nhân. Trong phòng truyền đến Trần Vũ thanh âm. Chúng ta từng tại bàng phòng làm việc của hiệu trưởng gặp qua. Đến đây đi thăm hỏi các gia đình. Tìm hiểu một chút lục trung học sinh tại học tập cùng sinh hoạt phương diện gần hình. Ngươi làm sao sao không đi học? Trường học lão sư không dạy ta. Ta không thể làm gì khác hơn là tự học. Vậy chúng ta càng có cần phải đi tìm hiểu. Trần Vũ đồng học, xin mở cửa. Tiếng nói vừa ra, cửa chống trộm đối diện an tĩnh. Trung niên tổ trưởng cùng bọn thuộc hạ lẫn nhau đối mặt. Đang chuẩn bị khai thác cưỡng chế hành động, môn, đột nhiên mở, chỉ gặp Trần Vũ mang theo một bộ bình kính, trong tay cầm một bản trung học cơ sở Anh ngữ tài liệu giảng dạy, một bộ hào hoa phong nhã phần tử trí thức hình tượng, đem nửa người dò xét ra ngoài cửa, trong phòng, còn truyền đến từng đợt du dương điện thoại tiếng âm nhạc. Vì cái gì nhiều người như vậy? Trần Vũ đẩy đẩy kính mắt, nhíu mày nói, trung niên tổ trưởng phản ứng cấp tốc, duỗi ra một cước kẹt tại trong khe cửa, cười tủm tỉm, đều là ngành giáo dục đồng sự, chúng ta vào nhà nói đi, nhiều người như vậy, Trần Vũ có vẻ hơi chần chờ, chúng ta đúng là hiểu rõ một chút tình huống, nói, Trung niên tổ trưởng ỷ vào thân rộng thể béo, một bước tiến lên liền chen vào trong phòng. Còn thừa 6 người lập tức nối đuôi nhau mà vào. Ngươi, các ngươi thật sự là đến đi thăm hỏi các gia đình. Trần Vũ liên tiếp lui về phía sau, lộ ra cực kỳ khẩn trương. Đúng thế, Trần Vũ đồng học ngươi nói Lục Trung lão sư không dạy ngươi. Là thật sao? Tình huống cụ thể cùng chúng ta phản ứng một cái đi. Trung niên tổ trưởng từ trong ngực xuất ra một cái sách nhỏ, làm bộ ghi chép, dư quang lại ẩn nấp mệnh mọi người hành động. 6 người lập tức tản ra, ngực treo quay phim thiết bị, trong phòng cẩn thận kiểm tra. Hắn, bọn hắn làm cái gì vậy? Chỉ là kỹ càng tìm hiểu một chút Trần Vũ đồng học ở lại tình trạng. Trung niên tổ trưởng miệng, bên trong tùy ý qua loa tắc trách, hai mắt thẳng tắp cùng Trần Vũ đối mặt, nghiêm túc quan sát đến hắn hơi biểu lộ cùng ánh mắt biến hóa. Các ngươi cái này thuộc về tự xông vào nhà dân a? Không phải không phải, ngươi chớ khẩn trương, chúng ta ngồi ở phòng khách trò chuyện. Trung niên tổ trưởng đào khách thành chủ, nắm Trần Vũ ngồi ở phòng khách ghế sofa. Trần Vũ đồng học trong nhà hết thảy mấy miệng người a? 6 miệng. Phụ mẫu đều là xử lý cái gì ngành nghề? Mẹ ta tạm thời không nghề nghiệp. Cha ta, hai người giữa lúc trò chuyện, Tiểu Lý mang theo một vị nhân viên cảnh sát đi đến Trần Vũ phòng ngủ trước. Duỗi tay nắm chặt tay cầm cái cửa, chậm rãi vận động, chi chi chi kít, trong môn lò xo kéo động thanh âm. Vậy mà quanh quẩn tại cả gian phòng khách, rõ ràng có thể nghe. Nguyên lai là bao quát tổ trưởng cùng Trần Vũ tại bên trong. Tất cả mọi người khẩn trương ngậm miệng lại, ánh mắt tập trung, bầu không khí ngưng trọng mà yên tĩnh. Lúc trước tin tức phân tích bên trong, căn này một tầng 9 tây hướng phòng ngủ, rất có thể liền là siêu thời không bình chắc trong video tràng cảnh. Làm nhân sĩ chuyên nghiệp, bọn hắn chỉ cần đi vào gian phòng nhìn một chút, tuyệt đối có thể phát hiện bất luận cái gì nhỏ xíu dấu vết để lại. Mà một khi có phát hiện, bọn hắn mặt thái độ đối với Trần Vũ, nhưng liền sẽ không là đi thăm hỏi các gia đình đơn thuần như vậy. Chi chi chi, két, hình tròn chốt cửa bị vặn đến cực hạn. Tiểu Lý cùng bên cạnh nhân viên cảnh sát liếc nhau, nuốt ngụm nước miếng, tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú. Đem cửa chậm rãi kéo ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN